Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554. Mi Hầu Vương, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Mi Hầu Vương cơn giận. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mi Hầu Vương đã đối chủ ký sinh sinh ra sát ý. Chủ ký sinh nếu là đánh bại Mi Hầu Vương, sẽ được một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên kém chút không có bị nước trà sặc chết. Mi Hầu Vương, tình huống như thế nào? Đây không phải là Tây Vực Rơi Long chỗ Đại Yêu Vương sao? Hắn tại sao muốn giết ta? Cái này không cùng logic à? Từ Hạo Thiên vẻ mặt nghi hoặc, chấm cùng hắn cũng không có thù à? Chẳng lẽ cùng cái kia tự mang thái âm mệnh vận chi luân thanh niên có quan hệ? Đồng thời, Hình Thiên hình như có nhận thấy, một đôi tinh mắt nhìn chằm chằm số 10 khách quý lầu. Trong mắt có vẻ kiêng dè hiện lên, Dương Tiễn, Na Cha cũng đều đã nhận ra, Lữ Bố bốn người bởi vì tu vi khá thấp cũng không có ngay đầu tiên phát giác được. Bất quá có thể bị Từ Hạo Thiên mang theo trên người, đều không phải là đơn giản người. Tại Dương Tiễn lộ ra kinh sợ về sau, cũng đều cảm thấy cái kia cỗ nguy hiểm khí tức. Bất quá bọn hắn cũng không có lộ ra, mà Từ Hạo Thiên chú ý lực đã toàn bộ bị phía dưới chiếc phi thuyền kia hấp dẫn. 100 triệu 3.000 vạn. Mở miệng là số 11 khách quý lầu. Dù sao hiện tại Long Nha đã có người đắc tội, bọn hắn làm hoàng tước chính là thời điểm. 150 triệu, 170 triệu, 100 triệu, giá cả càng hô là càng cao, để cho hiện trường tất cả mọi người đoàn thể thạch hóa. Hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch ai từng thấy, đặt chung một chỗ, vậy phải bao lớn một đống a? Không dám tưởng tượng, 2 ước, Từ Hạo Thiên lần thứ 2 lối ra, trực tiếp để cho hiện trường lặng ngắt như tờ. Kể từ khi biết Từ Hạo Thiên chân thực thân phận về sau, Long Nha xem như triệt để không có động tĩnh. May mắn phát hiện ra sớm, nếu không 10 cái chính mình cũng không đủ hắn giết. Long Nha âm thầm lau mồ hôi. Còn lại khách quý lầu tựa hồ đã cảm thấy Từ Hạo Thiên quyết tâm. Suy thì nghĩ lại về sau, quả quyết từ bỏ đấu giá. Cứ như vậy, cực phẩm phi thuyền bị Từ Hạo Thiên cường thế đập tới. Sao sao mẹ nó, tiêu tiền như nước, cảm giác thật mẹ nó thoải mái. Tiếp đó, chúng ta cầm đấu giá. Chậm, thế nhưng là Thương Thiên Nam lời còn chưa nói hết liền bị một thanh âm cắt đứt. Vị tiền bối này ngài, oanh, chỉ thấy số 10 khách quý lầu oanh một tiếng vỡ ra, ngay sau đó một đạo bóng người vàng óng trong nháy mắt xuất hiện ở trên đại sảnh trống. Mi Hầu Vương tiền bối, ngài đây là muốn làm gì? Thương Thiên Nam thấy một lần thân ảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất quá vẫn là kiên trì đặt câu hỏi. Bệ hạ cẩn thận. Hình Thiên Đằng thoáng một phát đứng dậy, đồng thời một cái thuấn di chắn Từ Hạo Thiên trước người. Hình Thiên nhắc nhở để cho Từ Hạo Thiên không khỏi cau mày. Chẳng lẽ hắn muốn giết trẫm? Từ Hạo Thiên không khỏi nhìn ra phía ngoài thân ảnh. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo kinh khủng sát ý trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng về hắn đập vào mặt. Cũng may Hình Thiên trước giờ chắn trước người hắn, giúp hắn đỡ được cỗ này sát ý. Thật là sâu oán niệm, thật là khủng khiếp uy áp. Đây chính là thái ất chân tiên cảnh cường giả sao? Từ Hạo Thiên trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Đồng thời hắn cũng không biết lão tử làm sao giọt hắn, làm sao lớn như vậy oán khí. Sát ý a, vốn là muốn đến nhân tộc nhìn xem, thế nhưng là để cho ta tuyệt đối không nghĩ tới là vậy mà gặp ngươi. Lão già, vạn năm trước chướng hai ta có phải hay không hẳn là tính một lần. Mi Hầu Vương cười lạnh tại toàn trường quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hư không. Hắn người mặc hắc bào, tóc bạc tùy ý choàng tại sau đầu, râu dài tới ngực, gầy gò gương mặt lộ ra một cỗ kiên cường ý chí bất khuất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.